Takasaki Na đối mặt Tsukimusa chất vấn. Mới đầu sườn sốt. Sau đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì? Sumitobi còn chưa trở về sao? Bọn tớ bị lạc nhau ở cửa hàng bách hóa. Tớ tưởng là Sumitobi đã trở về trước rồi. Takasaki Na trả lời làm Tsukimusa và Atobe cách đó không xa đồng thời sửng sốt. Hai người như không thể tin được. Chăm miệng một lời hỏi. Cậu nói cái gì? Shizai-si cũng bị kinh ngạc. Anh mới đầu còn tưởng rằng Sumitobi đi toilet. Nhưng thấy Tsukimusa và Atobe lo lắng. Anh không nhịn được mở miệng hỏi. Không lẽ đã xảy ra chuyện sao? Oshitaji Kenia ngồi ở bên cạnh Shizai-si nhíu nhíu mày. Không quá tin tưởng lời nói của Shizai-si. Sao cơ? Shizai-si cậu lo lắng quá rồi. Sumitobi lớn như thế. Nhưng Oshitaji Kenia còn chưa nói hết đã bị Tsukimusa đánh gãy. Tsukimusa nắm chặt hai vai Takasaki Na. Trên gương mặt anh là vẻ lo lắng mà Takasaki Na chưa từng nhìn thấy. Các cậu lạc nhau ở đâu? Cửa hàng bách hóa đó ở đâu? Thái độ của Tsukimusa làm Takasaki Na ngây ngẩn cả người. Lắp bắp nói vị trí cụ thể của cửa hàng bách hóa cho Tsukimusa biết. Hành động của Tsukimusa làm Oshitaji Kenia càng khó hiểu. Nhíu mày hỏi tiếp. Sao các cậu đã vội kết luận Sumitobi gặp chuyện không may thế? Nhưng lần này Tsukimusa còn chưa kịp giải thích. Atobe đã trả lời Oshitaji Kenia. Bởi vì cái cô gái kia bị mù đường, đúng không Tsukimusa? Hờ mờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz âm 52 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 53. Tập thể hành động. Đại thám tử Quơ Ta Na Be bị mù đường sao? Không thể nào. Kizuhara không quá tin tưởng. Quay đầu cùng Mazu liếc nhau một cái. Mazu lắc lắc đầu tỏ vẻ mình cũng là lần đầu tiên nghe thấy tin này. Sau đó hai người cùng quay đầu nhìn về phía Zanasens. Thấy Zanasens lấy nốt bút và bút ra viết lẹp xẹp lên. Liền biết không thể trông cậy Zanas để biết thêm điều gì. Zanas viết xong rồi khép lại nốt bút. Sau đó quay đầu nhìn Shizai-si. Mở miệng nói. Xem vẻ mặt kinh ngạc của Shizai-si. Tỷ lệ cậu ấy không biết là 82%. Tsukimusa và Atobe biết Sumitobi bị mù đường tỷ lệ là 28%. Niao cũng liếc Shizai-si một cái. Nhún vai nói. Xem ra cậu ấy đúng là không biết Buzi. Giác Du đầy đầy kính mắt trên mũi. Nhíu mày quay đầu nhìn Sanada vẫn im lặng bên cạnh mình. Sắc trời không còn sớm. Bên ngoài không quá an toàn. Xem ra chuyện khá gay go. Sanada nhìn Tsukimusa đang gọi điện thoại cho Sumitobi. Đã nhiều năm quen nhau. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tsukimusa vội vã đến thế. Nghĩ vậy, Sanada kéo kéo vành nón, thấp giọng nói, thật là quá lơi lỏng. Sanada vừa dứt lời, Tsukimusa liền tắt điện thoại, tay cầm điện thoại vô lực thả bên chân. Nhìn sắc mặt Tsukimusa càng khó coi. Shizai-si tuy biết kết quả chắc chắn không lạc quan. Vẫn là đại diện cho toàn thể thành viên Sitenhose hỏi. Sao rồi? Sumitobi có trả lời điện thoại không? Điện thoại của cậu ấy tắt. Nghe Tsukimusa nói vậy. Cô Ha-du nhảy dựng lên, hai tay ôm mặt khoa trương kêu lên. Nhưng vẻ lo lắng rất rõ ràng, khác với sự thả lỏng lần trước. Sao cơ? Sumitomi sẽ không gặp chuyện đấy chứ? Dù tớ không muốn không tìm thấy Sumitomi đâu. Dù thấy thế lập tức đứng lên, cẩn thận kéo cô Ha-du vào trong lòng, vỗ vỗ vai cô Ha-du, an ủi. Cô Ha-du, đừng lo, Sumitomi sẽ không sao. Nhất định sẽ sống kim, không bao lâu sau sẽ về được. Yukimura ngẩn người, nhanh chóng cất điện thoại, quay đầu nói với Shizashi, tớ đi ra ngoài tìm đây. Shizashi nghe xong cũng lập tức đứng lên. Nhóm người Shitenho cũng đứng lên theo, nói là bọn họ cũng đi. Yukimura gật đầu với Shizashi. Nhóm người chuẩn bị ra cửa, tiếng Kiji Haza bỗng vang lên phía sau. Đội trưởng, tìm đại thám tử Watanabe sao có thể thiếu được bọn em? Yukimura quay đầu lại, thấy Sanada dẫn nhóm người Zikai Dai cũng đi theo. Kiji Haza và Mazu đi đầu đều tràn đầy tinh thần. Yukimura lại nhìn Sanada. Sanada chỉ kéo kéo vành nón, gật đầu khẳng định với Yukimura. Ngay sau đó Kikumazu của Seigaku cũng ầm ý lên, bọn tớ cũng đi. Nhiều người thì tìm được nhanh hơn. Tezuka gật đầu đồng ý đề nghị của Kikumazu. Anh cũng có ý định như vậy. Cho dù Kikumazu không nói, anh cũng sẽ mở miệng. Không được sơ suất đi thôi. Có nhiều người giúp như vậy, Yukimura cảm thấy yên tâm rất nhiều. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Yukimura khẽ cười, gật đầu với mọi người. Inusada Hazu khép lại nốt bút trong tay, đẩy kính mắt trên mũi, tự tin cười cười. Chiếu theo tình hình này, tỷ lệ tìm thấy Watanabe là 98%. Tính toán của cậu sai rồi, Sada Hazu. Nhưng sự tự tin của Inu nhanh chóng bị Zanas đánh vỡ. Anh thấy Zanas còn tươi cười tự tin hơn cả Inu. Nói là 100%. Vì thế mọi người hùng hổ ra ngoài. Phòng ăn vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt lập tức chỉ còn lại giao ti. Oshitaji Zuushi nhìn phòng ăn nháy mắt lạnh lẽo, không nhịn được thở dài. Quay đầu nhìn Atobe. Ồ, xem ra bữa cơm chiều phải chậm lại rồi. Atobe, cậu không đi tìm Peter sao? Atobe không tính để ý đến Oshitaji, xoay người bước đi. Lão quản gia vội vàng đuổi kịp Atobe, để ngừa thiếu gia mình có phân phó gì. Thẳng đến khi đi ra phòng ăn, lão quản gia cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi Atobe yên lặng đi phía trước. Thiếu gia Atobe, vì sao cậu không nói cho bọn họ rằng cậu phái người đi theo cô Watanabe? Nghe lão quản gia nói vậy, Atobe mới dừng lại, nhưng không quay đầu lại. Bởi vì nhìn thấy Yukimura như vậy có lẽ có thể làm cho cái cô gái không hoa lệ kia hiểu được chút gì đó. Hừ, mơ. Nói xong, Atobe ngẩng đầu nhìn bầu trời càng ngày càng tối. Mấy ngôi sao đang dần dần xuất hiện. Nhìn chăm chú vào ngôi sao sáng lạn nhất, khóe miệng Atobe đột nhiên gợi lên một nụ cười. Bởi vì anh nhớ tới Sumitomi từng nói một câu. Tớ từng nghe nói, thành phố không phải nơi thích hợp để ngắm sao. là vì sự phồn hoa của thành phố sẽ che đi ánh sáng của sao. Nhưng tôi cảm thấy không hẳn vậy. Người ta nếu có lòng ngắm sao, thì sẽ không bởi vì ánh sáng của thành phố mà bỏ qua ánh sáng hoa lệ của sao. Xem ra lần này cậu sai rồi. Atome cúi đầu, không nhìn bầu trời nữa, lẩm bẩm: trong thành phố vẫn không thích hợp ngắm sao, bởi vì người có tâm nhiều lắm. Trong phòng ăn, Oshitaji nhìn bóng dáng Atome biến mất ở cửa, bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn hai người đang căng thẳng với nhau. Đó là quản lý của bọn họ, Satomika, và con gái viên chức công ty Atome, Takasakina. Oshitaji nhấp khóe miệng một cái, hứng thú nhìn hai cô gái. Những người giao ti khác thấy Atome không lo lắng cho Sumitobi, nghĩ chắc là có biện pháp tìm được cho nên đều tan. Chỉ có Mukahi thấy nghi hoặc với hành động của Oshitaji, cau mày ngồi bên cạnh Oshitaji, cắn ống hút, uống cơ to cơ à, mà người hầu vừa bưng lên. Biết Mukahi ngồi ở bên cạnh mình, Oshitaji cười cười, liếc Mukahi một cái, đột nhiên mở miệng hỏi: Rakuto, cậu cảm thấy chuyện Peter mất tích là ngẫu nhiên hay là tất nhiên? Nghe thấy Oshitaji bỗng dưng hỏi vậy, Mukahi ngẩn người, sau đó bị cơ to cơ à làm nghẹn ho khan, vất vả bình thường lại. Đúng lúc Oshitaji nghĩ Mukahi phát hiện ra điều gì đó, Mukahi lại nói một câu làm Oshitaji treo mấy vạt đen lên mặt. Gì cơ? Thì ra Peter là chỉ quơ Tanabe sao? Này này, đó đâu phải trọng điểm. Oshitaji cảm thấy rất vô lực, không còn trông cậy vào chuyện Mukahi có thể trả lời vấn đề của anh nữa. Tiếp tục nhìn hai cô gái, vẻ mặt Takasakina lơ đĩnh. Satomika đứng ở trước mặt cô, sắc mặt rất khó coi, ngữ khí khẳng định nói: cậu cố ý. Takasakina mở to mắt nhìn, vẻ mặt vô tội: Mika, tớ không hiểu cậu có ý gì. Satomika thấy Takasakina giả vờ vô tội, lập tức nổi giận, vươn tay đập mạnh vào bàn trước mặt Takasakina. Dầm một tiếng làm Mukahi thiếu chút nữa ngã xuống khỏi ghế dài. Đừng treo cái bộ mặt ấy với tôi. Tôi còn không hiểu biết cậu sao. Buổi chiều cậu cố ý bỏ lại Watanabe Sumitobi đúng không? Cậu sớm đã biết cậu ta bị mù đường. Tuy rằng Satomika dùng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại khẳng định, làm Mukahi lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Cái gì? Làm Peter bị lạc là cậu ta? Lời nói của Mukahi làm Oshitaji càng thêm buồn bực. Vừa rồi lời mình mới nói, cái tên này tới tận giờ mới định thần lại được, còn dùng cả Peter để gọi Watanabe. Người này rốt cuộc là ngây ngô đến mức nào thế? Thấy Mukahi có vẻ tin Satomika mà không hề hoài nghi gì, Takasakina thoáng luống cuống, vẻ mặt oan ức nhìn Satomika. Mika, tớ hiểu chuyện ngã xuống cầu thang lúc trước không nói rõ ràng hại cậu phải khổ sở rất nhiều, nhưng cậu không thể oan uổng tớ như vậy. Nói xong, Takasakina đứng lên, xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa quay đầu lại nói với Satomika: hôm nay thời gian không còn sớm, tớ phải đi về. Nếu Sumitobi về tới nơi thì nhờ Mika nói cho tớ biết một tiếng. Nếu không phải chân tớ còn chưa lành hẳn, thì tớ đã đi tìm Sumitobi rồi. Thấy Takasaki Na biến mất ở cửa, Sato Mika nắm chặt nắm tay. Sato Mika không cam lòng lẩm bẩm. Đáng giận. Lại bị cậu ta tính kế. Xem xong buổi biểu diễn, Oshitaji đi đến sau lưng Sato Mika. Vỗ vỗ của bả vai cô. Khóe miệng gợi lên độ cong rủ dị. Sato, nếu cậu xác định là cậu ta làm, tôi có biện pháp làm cậu ta lộ nguyên hình. Mà bên kia, Sumitobi còn chưa biết biệt thự tập thể hành động tìm cô. Vẽ đầu cơ Tanabeko cuối cùng lên biển số nhà anh họ Nanako. Sumitobi đi theo Nanako vào nhà. Nanako lấy ra chìa khóa thuần thục mở cửa, hô một tiếng vào bên trong nhà, anh họ, em về rồi. Trong phòng nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân. Càng ngày càng gần. Sumitobi đột nhiên rất ngạc nhiên. Nanako ngây thơ thiện lương như vậy. Dọc theo đường đi luôn miệng nhắc tới anh họ. Không biết trông anh thế nào. Sau đó, một thiếu niên tóc ngắn cuốn khúc xuất hiện ở cửa phòng. Làn da trắng nõn. Trên mũi còn đeo một chiếc kính mắt. Hơi thở nhẹ nhàng. Tuyệt không giống một sinh viên đại học chơi tennis như Nanako nói. Người tới còn cầm di động. Nhìn thấy Nanako liền hơi nhíu mày. Đóng điện thoại rồi có chút bất mãn trách cứ Nanako. Nanako, em về quá muộn. Anh đang định gọi điện thoại tìm em đấy. Thân thể không tốt mà còn chạy khắp nơi. Nói xong, thiếu niên thấy Sumitobi đi phía sau Nanako. Ngẩn người tiếp tục hỏi. Nanako, bạn của em à? Nanako thấy anh trai chú ý đến Sumitobi mà không trách cứ cô nữa. Vội vàng lôi Sumitobi ra làm tấm chắn. Anh họ, đây là bạn của em. Kutanabe Sumitobi. Tối hôm nay Sumitobi sẽ ở đây. Anh không ngại chứ? Không sao đâu, Nanako rất ít mang bạn về đấy. Thiếu niên nhìn Sumitobi từ trên xuống dưới một cái. Cười gật đầu. Sau đó đột nhiên nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu. Ngượng ngùng nói với Sumitobi. Quên không tự giới thiệu. Tên anh là Izai Kanata. Là anh họ của Nanako. Nanako bình thường được em chiếu cố. À, không không, là em được Nanako chiếu cố mới đúng. Sumitobi thấy Izai Kanata rất thân thiện với cô. Hai anh em này thật giống nhau. Sumitobi cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nói là cô chiếu cố Nanako thì thật đúng là ngượng quá. Rõ ràng là Nanako chiếu cố một người qua đường là cô. Thấy Sumitobi rất lễ phép. Izai vừa lòng gật gật đầu. Vội vàng mời Sumitobi vào cửa. Đừng đứng đó nữa. Em mau vào đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 53 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 54. Đừng rời khỏi tớ nữa. Yukimusa mang theo mọi người vội vội vàng vàng đi tới cửa hàng bách hóa mà Takasaki Na, Sato Mika và Sumitobi đã đi. Lúc này cửa hàng đã không còn chật chội như buổi chiều. Ngược lại bởi vì sắc trời trở tối mà trở nên lạnh lùng. Chỉ có vài người thưa thớt xách từng túi lớn từ cửa hàng bách hóa đi ra. Thành phố này nói lớn không lớn. nói nhỏ không nhỏ. Đầy ngã tư đường lớn chi chít như sao trên trời. Xi dai xi chia xong những đường cần tìm kiếm. Rồi mọi người chia nhau hai người một nhóm xuất phát. Yukimura và Xi dai xi một nhóm. Yukimura chọn lựa một con đường mà anh cảm thấy Sumitomi có khả năng đi nhất dựa vào sự hiểu biết Sumitomi. Vừa hỏi thăm người qua đường vừa tìm kiếm. Cứ thế đi qua công viên. Nhìn mỗi một ngõ nhỏ tối. Đi một lúc lâu. Một chút manh mối cũng không có. Xi dai xi lau mồ hôi trên đầu một phen. Cúp điện thoại với Oshitaji Kenia. Không được rồi, Kenia nói vẫn chưa tìm thấy. Lúc này Xi dai xi cũng không thể giữ được bình tĩnh. Mắt thấy hoàng hôn sắp bị màn trời màu đen thay thế. Đừng nói là Sumitomi. Ngay cả một sợi tóc của Sumitomi. Bọn họ vẫn chưa tìm được. Sắc mặt Yukimura cũng không tốt mấy. Thậm chí bắt đầu thầm oán chính mình. Nếu không tại mình vì mấy nguyên nhân lạ lùng mà hờn dỗi với Sumitomi. Thì trước khi Sumitomi đi nhất định sẽ nói rõ với anh. Có lẽ đã không tạo thành tình huống như bây giờ. Chú ý tới sắc mặt Yukimura càng ngày càng khó coi. Xi dai xi hiểu đại khái suy nghĩ trong lòng Yukimura. Thở dài đi đến bên cạnh Yukimura. Vỗ vỗ bả vai Yukimura. Giọng Osaka đặc hữu an ủi Yukimura. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Sumitomi sẽ không sao cả. Nói không chừng giờ đang ở trên đường về nhà rồi. Nói tới đây. Xi dai xi dừng một chút. Rời đề tài. Sau khi tìm được Sumitomi. Nói chuyện với cậu ấy đi. Có một số việc không nói rõ ràng thì cái tên Sumitomi chậm hiểu kia nhất định sẽ không hiểu đâu. Đầu óc Yukimura rối bời. Gật đầu có lệ. Không muốn nghỉ ngơi. Tiếp tục tìm kiếm Sumitomi. Xi dai xi cũng không do dự. Nhanh chóng đuổi kịp Yukimura. Trong công viên ban đêm có rất nhiều người top 5 top 3. Hoặc là người yêu. Hoặc là người già mang theo trẻ con đến hóng gió. Nhưng tìm khắp toàn bộ công viên. Yukimura và Xi dai xi vẫn không nhìn thấy bóng dáng Sumitomi. Hai người buông tha cho công viên. Đang định đi đến nơi Sumitomi có thể đến. Lúc đi ngang qua cổng công viên. Ở ven đường có một cô bé đang ngồi. Tay cầm một nhánh cây viết viết vẽ vẽ lên mặt đất. Thấy Yukimura và Xi dai xi đi ngang qua. Đột nhiên vui vẻ chạy đến trước mặt hai người ngăn cản đường đi của hai người. Các anh ơi, các anh ơi, các anh xem mi vẽ đẹp không? Cô gái ngây thơ cười, ngẩng đầu lên lóe ra mắt to nhìn hai anh cao lớn. Xi dai xi thấy bị một cô bé cản đường. Bất đắc dĩ thở dài. Ngồi xổm xuống ôn hòa cười nói. Em ơi, bọn anh bây giờ đang bận quá. Em có thể nhường đường cho bọn anh một chút được không? Cô bé thấy hai anh hình như không muốn quan tâm đến. Cô bé bất mãn bĩu môi. Không thuận theo Xi dai xi. Không muốn không muốn. Hai anh xinh đẹp. Các anh đến xem hình của em hay bức họa trên tường kia. Cái nào đẹp hơn? Trên tường. Tuy rằng Yukimura biết mình bây giờ không có thời gian rảnh đứng mãi ở đây. Nhưng vẫn phản xạ có điều kiện nhìn bức tường gần đó. Sau đó thoáng thấy được một bức vẽ. Giấu ở đằng sau cột điện. Không khỏi đi đến gần. Sau đó Zukimusa thấy được hình một cái đầu không biết là ai dùng phấn vẽ lên. Zukimusa ngẩn người. Trí nhớ đột nhiên hiện lên một lần về nhà. Sumitobi mấy lần suýt đi nhầm phương hướng. Sửa đúng cho Sumitobi xong. Zukimusa bất đắc dĩ thở dài. Cười hỏi Sumitobi. Sumitobi. Cậu như vậy. Về sau nếu một mình ra ngoài thì làm sao bây giờ? Sumitobi sóng vai đi bên cạnh anh. Nghiêng đầu nhìn anh một hồi lâu. Sau đó cười cười. Dừng lại. Lấy một cái phấn viết trong túi ra. Sau đó vươn đến trước mặt anh quơ quơ. Không sao. Tớ có nó. Anh còn nhớ rõ khi anh nhìn phấn viết trong tay Sumitobi. Anh vừa thầm cảm thán Sumitobi tinh nghị. Vừa hỏi. Phấn viết có thể làm gì? Sumitobi thấy Zukimusa nghi hoặc. Không nhịn được mỉm cười. Nói. Nó có thể giúp tớ nhận ra được đường. Giống thế này. Nói xong. Sumitobi trực tiếp vẽ lên tường. Nhưng khi vẽ được một nửa, tay Sumitobi hơi khựng lại vì nghe thấy Zukimusa bật cười xì một tiếng. Sau đó anh nói, Sumitobi, cậu thế này xem như là vẽ xấu đấy. Sau đó mặt Sumitobi đỏ lên, yên lặng cất phấn viết vào trong túi. Nhân tiện còn lau đi tác phẩm vẫn chưa xong trên tường. Sau đó trực tiếp cúi đầu tiếp tục đi. Zukimusa đã quen với phản ứng như vậy của Sumitobi. Cho nên cũng chỉ bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Sau đó đi theo. Hình ảnh trong trí nhớ đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Bức vẽ trên tường cũng trùng khít với bức vẽ vẫn chưa xong trong trí nhớ. Sau đó Zukimusa rốt cuộc dùng sức tưởng tượng xuất sắc của mình. Đem hình cách đầu này và mặt Watanabeko liên hệ với nhau. Đặc biệt bộ râu phía dưới cái mũi càng nhìn càng sinh động. Gáy Shizashi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh rất to. Đang định mở miệng khen mi vẽ đẹp hơn thì bị giọng nói hơi vui sướng của Zukimusa đánh gãy. Shizashi, cậu mau tới đây xem này. Shizashi đoán được có lẽ là có manh mối tìm Sumitobi. Nếu không thì Zukimusa sẽ không vui sướng như thế. Vì thế cũng bỏ qua mi. Đi vòng qua mi rồi đi về phía Zukimusa. Mi thấy hai anh đều bị bức vẽ xấu trên tường gây chú ý. Cười rồi nhảy nhót chạy mất. Phát hiện ra cái gì? Dấu hiệu đánh dấu đường mà Sumitobi lưu lại. Shizashi theo ánh mắt Zukimusa nhìn về phía bức vẽ trên tường. Tuy rằng không biết Zukimusa làm sao mà nhận ra đây là dấu hiệu Sumitobi lưu lại. Nhưng Shizashi tin tưởng Zukimusa phán đoán không sai. Vì thế gật đầu. Lại hỏi. Vậy nếu chúng ta đi theo dấu hiệu này thì có thể tìm được Sumitobi à? Zukimusa vừa tiếp tục tìm kiếm ký hiệu kế tiếp. Vừa gật đầu với Shizashi, hẳn là đúng thế. Nghe Zukimusa nói vậy, Shizashi giơ tay ôm cằm suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy phương hướng của chúng ta đúng rồi. Mà đúng là phải cảm ơn mi. Shizashi nói xong quay đầu muốn cảm ơn cô bé đã vô tình giúp đỡ bọn họ. Vừa quay đầu lại. Lại không thấy mi đâu. Shizashi ngẩn người. Nhưng nhanh chóng tiêu tan vì nghe thấy Zukimusa nói. Đã trễ thế này. Có lẽ em ấy về nhà rồi. Shizashi nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. gật đầu với Yukimura. Nói. Ừ. Đã trễ thế này. Mau chóng tìm Sumitobi rồi về nhà thôi. Nói xong, Shizashi đột nhiên nghĩ. Lúc ở Osaka mang Sumitobi đi chơi, Watanabe Osamu đã luôn miệng dặn dò mang đi ra ngoài như thế nào thì phải mang về như thế ấy. Nếu chuyện Sumitobi mất tích bị Watanabe Osamu biết, anh nhất định sẽ bị chém thành tám mảnh. Shizashi không dám tiếp tục nghĩ nữa. Nuốt một ngụm nước bọt. Đến khi Yukimura gọi anh một tiếng, anh mới định thần lại. Lắc lắc đầu, Shizashi bỏ qua suy nghĩ đáng sợ kia đi tiếp tục cùng Yukimura đi tìm. Tại biệt thự, di động của Atobe vang lên. Atobe bật nghe điện thoại. Trong ống nghe truyền đến một giọng nam trầm thấp. Thiếu gia, nhiệm vụ ngài giao đã hoàn thành. Atobe khẽ nhấp khóe miệng lên một độ cong tuyệt đẹp. Nốt ruồi bên khóe mắt cũng hơi hơi nhích lên vài phần. Vừa lòng tắt điện thoại, Atobe quay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thì thào nói. Yukimura, ngày mai nhất định phải đấu với cậu một trận. Cậu không có lý do gì cự tuyệt. Hờ mờ. Mà bên kia, Sumitobi được Izai Kanata mời vào nhà. Được đối phương chiêu đãi nhiệt tình. Đầu tiên là gọi thức ăn ngoài. Nhưng lại lấy lý do là thân thể Nanako không tốt nên không cho Nanako ăn. Còn chuẩn bị đồ ăn riêng cho Nanako. Nanako tuy rất bất mãn, nhưng vẫn khuất phục dưới uy quyền của Izai Kanata. Ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình. Sau đó cơm tối qua đi. Izai bảo hai người đi nghỉ ngơi. Rồi một mình thu dọn bát đũa trên bàn. Sumitobi vốn muốn hỗ trợ, lại đột nhiên nhớ tới lệnh cấm vào phòng bếp của Watanabe Kos. Sợ mình càng giúp càng bận. Cuối cùng đánh mất ý định này. Bị Nanako kéo đến sofa ngồi xuống xem tivi. Sau đó Sumitobi phát hiện Nanako và Sumisaku rất giống nhau. Rất nhiều phương diện. Hai người rất ngây thơ thiện lương. Đều rất thích cười. Nhất là đều thích xem phim thần tượng nhàm chán. Sumitobi không thích phim thần tượng cho lắm. Cuối cùng không chịu nổi muốn lăn từ bên trái sofa sang bên phải sofa. Lôi kéo Nanako tán gẫu. Sau đó Sumitobi quan tâm hỏi sức khỏe của Nanako. Bởi vì từ khi cô vào cửa đến bây giờ, Izai Kanata từng nhiều lần nhắc tới thân thể Nanako không tốt. Làm Sumitobi không thể không tò mò. Kiếp trước thân thể cô cũng rất kém cỏi. Cho nên biết rất nhiều phương pháp bồi bổ thân thể. Sumitobi cảm thấy nếu mình biết rõ tình huống của Nanako, thì cũng có thể cung cấp một bộ bí quyết bồi bổ cho Nanako. Nanako nghe Sumitobi giải thích xong, ngẩn người, lại không nhịn được bật cười xì một tiếng. Sau đó nói Sumitobi vẫn nên chăm sóc chính mình thì tốt hơn. Điều này làm trong lòng Sumitobi có chút mất hứng. Bị người nhỏ tuổi hơn mình nói mình như vậy, đâu có ai cao hứng được. Sumitobi đang định giáo dục Nanako một phen, chuông cửa bỗng vang lên. Nanako, em đi mở cửa đi. Izai Kanata vươn đầu ra khỏi phòng bếp. Trên tay còn cầm bát dính đầy bọt nước rửa bát. Xem ra hơi bất tiện đi mở cửa. Thấy Nanako định đứng dậy, Sumitobi nghĩ nếu Izai Kanata nói thân thể Nanako không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều thì tốt hơn. Vì thế đỡ Nanako ngồi xuống, rồi chạy đi mở cửa. Dù sao cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Sumitobi đeo dép lê trong nhà Izai, tháp tháp tháp chạy đến cửa, sau đó mở cửa ra. Người trong cửa và ngoài cửa đều sửng sốt, bởi vì ngoài cửa là đứng Shizai-si và Yukimusa vẫn còn mặc trang phục thể thao trông khá chật vật. Shizai-si và Yukimusa cũng sửng sốt. Vừa tìm được một cái ký hiệu cuối cùng ở phía dưới bảng ghi tên nhà Izai, làm Yukimusa nhớ tới hồi tập huấn ú. À, mơ. 17 chấm dứt. Izai Kanata từng nói nhà mình ở quanh đây, hoan nghênh bọn họ có rảnh đến chơi. Ôm may mắn trong lòng, Yukimusa và Shizai-si nghĩ nếu là Izai thì có thể tìm được một người quen thuộc địa hình nhờ hỗ trợ. Lại không nghĩ tới người mở cửa lại là người mà bọn họ tìm đã lâu. Shizai-si cuối cùng cũng nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Shizai-si cười nói, Sumitobi, bọn tớ tìm cậu mãi, nhưng Sumitobi lại không chú ý tới Shizai-si, gắt gao nhìn chằm chằm Yukimusa, không dám tin tưởng người trước mặt mình là thật, thậm chí còn nghĩ anh chỉ là ảo giác. Izai Kanata thu dọn xong bát đũa, đi tới trước cửa. Nhìn thấy người đến là Yukimusa và Shizai-si, không nhịn được cười càng thêm vui vẻ. Là các em đấy à? Cuối cùng cũng đến nhà anh chơi rồi sao? Nhưng sao lại chọn lúc này thế? Biết tình huống không bình thường, Nanako cũng tâm tính giúp vui đi tới cửa. Sau đó thấy Sumitobi sững sờ nhìn hai người đối diện, đột nhiên hiểu được tình huống hiện tại. Xem ra là bạn bè tìm đến đây rồi. Yukimusa nhìn thấy Izai cũng vui mừng cười cười. Bọn họ từ sau chuyện tập huấn ú. À, mơ. 17. Đã nhiều năm chưa thấy mặt. Bây giờ Izai đã sắp tốt nghiệp. Yukimusa cười nói, đã lâu không gặp. Izai tiền bối, chúng em tới tìm người. Ít nhiều, Sumitobi đã được anh chiếu cố. Yukimusa nói xong gật đầu với Izai Kanata, tỏ vẻ lòng biết ơn của mình. Điều này làm Izai Kanata hơi khó hiểu. Nhìn nhìn Sumitobi, lại nhìn nhìn Nanako, cuối cùng lại nhìn Shizai-si và Yukimusa. Các em quen nhau? Thấy anh họ sững sờ, Nanako nghịch ngợm thè lưới, cười nói, anh họ, lát nữa em sẽ giải thích với anh. Sumitobi, thật đáng tiếc quá, chị phải về rồi nghe Nanako nói vậy. Sumitobi ngẩn người, sau đó quay đầu lại cúi người trước mặt Izai Kanata và Nanako. Cảm ơn hai người đã chiếu cố. Nếu không có Nanako, bây giờ có lẽ em vẫn còn lưu lạc đầu đường. Tuy rằng không rõ, nhưng Izai Kanata vẫn ít nhiều đoán được một chút. Izai và Nanako đồng thời khoát tay áo với Sumitobi, bảo Sumitobi không cần để ý. Sau đó nói vài lời với Shizai-si và Yukimusa. Đợi Sumitobi đeo giày, ba người cùng rời khỏi nhà Izai. Trên đường về biệt thự, Shizai-si lấy điện thoại di động trong túi áo ra, gọi điện thoại cho Oshita Zigenia, nói là bọn họ đã tìm được Sumitobi, bảo họ đừng lo lắng. Sau đó bị Oshitaji Kenia căm giận ném một câu nói cho cái tên kia. Sau khi trở về phải cho biết tay. Rồi bị Oshitaji dập điện thoại. Shizai biết đám Oshitaji cũng chỉ là quan tâm Sumitobi. Cười cười không quá để ý. Sau đó cất điện thoại di động đi. Quay đầu nhìn hai người im lặng một trước một sau. Lại không nhịn được thở dài. Trên thực tế, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Shizai nghĩ mình ở đây thì hình như không tốt lắm. Nói một câu với Yukimura và Sumitobi. Định để Sumitobi và Yukimura một mình trong chốc lát. Còn mình thì thức thời tránh đi. Shizai vừa đi. Không khí càng thêm trầm trọng. Sumitobi thỉnh thoảng liếc bóng lưng Yukimura. Sau đó lại nhớ tới lúc vừa mở cửa đã nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt của Yukimura. Sumitobi cảm thấy rất ảo não. Biết thế. Ngay từ đầu đã không cậy mạnh đi theo Takasaki Na ra ngoài. Không chỉ không hỏi được ra chuyện muốn hỏi. Còn gây cho Yukimura phiền toái lớn như vậy. Sumitobi và Yukimura im lặng đi trên phố. Đèn đường mờ nhạt chiếu sáng đường đằng trước. Cũng kéo dài bóng của hai người. Lùm cây hai bên đường thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu của con dế mèn. Hình như còn có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ đằng xa. Tuy rằng hết thảy đều hài hòa như vậy. Nhưng Sumitobi nhìn giữa hai người vẫn cách nhau một đoạn. Không nhịn được nhíu mày. Giống như hết thảy đều trở về hồi vừa quen biết Yukimura vậy. Lúc ở trên sân thượng. Giữa bọn họ luôn cách nhau một đoạn. Tuy rằng bất chi bất giác. Khoảng cách ấy biến mất. Nhưng hiện tại lại trơ mắt nhìn khoảng cách này xuất hiện. Sumitobi phát hiện mình đã không thể thản nhiên giống như hồi vừa quen biết Yukimura được nữa. Hít sâu một hơi. Sumitobi lập tức bước nhanh hơn. Đi đến phía sau Yukimura. Nhẹ nhàng kéo lại một góc áo Yukimura. Yukimura cảm giác được áo mình có một sức nặng. Dừng lại. Nhưng không quay đầu. Sumitobi lại nắm thật chặt góc áo Yukimura. Sợ không chú ý một cách là tuột khỏi tầm tay. Sumitobi cúi đầu. Đã nhiều ngày như vậy. Đây lần đầu tiên nói chuyện với Yukimura. Seiichi, tớ xin lỗi. Rất lâu sau, bên tai Sumitobi vẫn chỉ nghe thấy tiếng kêu xèo xèo của con dế mèn. Cùng với tiếng sóng biển. Ngay tại khi Sumitobi nghĩ Yukimura sẽ không tha thứ cho cô mà định buông tay ra. Yukimura lại đột nhiên quay người lại. Lúc Sumitobi còn chưa phản ứng lại được. Anh vươn hai tay ôm Sumitobi vào trong lòng. Sumitobi cứng đờ. Đầu óc cũng không biết nên chuyển động như thế nào. Trong thế giới của cô chỉ còn lại hơi thở và độ ấm của Yukimura. Yukimura đột nhiên mở miệng. Nhẹ giọng nói bên tai Sumitobi. Nếu Sumitobi thật sự cảm thấy xin lỗi tớ. Thì hãy thề. Nói rằng cậu sẽ không rời khỏi tớ giống như hôm nay nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 54 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 55. Oshitaji đặt ra mưu kế. Nếu Sumitobi thật sự cảm thấy xin lỗi tớ. Thì hãy thề. Nói rằng cậu sẽ không rời khỏi tớ giống như hôm nay nữa. Trên ngã tư đường không người có vẻ đặc biệt im lặng. Tiếng nói của Tsukimusa vẫn quanh quẩn bên tai Sumitobi. Sumitobi sửng sốt một lúc, mới đột nhiên nghe rõ lời Tsukimusa nói. Đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, mắt cũng ơn ướt. Không nhịn được nhẹ nhàng vùi đầu vào vai Tsukimusa. Tsukimusa cảm giác được trên vai ấm áp, lòng căng thẳng. Không dự đoán được thì ra Sumitobi cũng khó chịu như vậy. Đang định buông cô ra để an ủi cô, ai ngờ Sumitobi lại vươn tay ôm lấy eo anh, làm cả người Tsukimusa cứng đờ. Không nhịn được lập tức ôm Sumitobi chặt hơn. Sumitobi thật vất vả nghẹn nước mắt trở lại, điều chỉnh cảm xúc lại nhưng vẫn có chút kích động nói với Tsukimusa. Không đâu, ta sẽ không rời đi. Sumitobi trả lời làm Tsukimusa vừa lòng mỉm cười. Cẩn thận buông lòng Sumitobi ra, mặt đối mặt với cô, Tsukimusa không nhịn được nhìn chăm chú vào Sumitobi. Tuy rằng nhiều ngày qua như vậy, giờ mới nhìn cô gần như thế, nhưng xem ra không có biến hóa gì. Làm Tsukimusa nhẹ nhàng thở ra, chú ý tới hốc mắt Sumitobi hơi đỏ lên. Tsukimusa giơ tay lên khẽ xoa tóc Sumitobi, lại mỉm cười như gió xuân mà Sumitobi quen thuộc. Chỉ là trải qua chuyện hôm nay làm ánh mắt Tsukimusa nhìn Sumitobi trở nên càng thêm nhu hòa. Cô bé ngốc, nếu cậu không tuân thủ lời hứa thì phải làm sao bây giờ? Nghe Tsukimusa nói vậy, Sumitobi vội vàng lắc lắc đầu. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Tsukimusa, biểu lộ rõ quyết tâm của mình. Trông tớ không đáng tin như vậy sao? Tsukimusa thấy Sumitobi kiên định hỏi anh, đột nhiên thấy rất buồn cười. Trên thực tế, anh quả thật xì cười một tiếng, sau đó nói với Sumitobi, vì làm cho tớ cảm thấy tin cậu hơn, phải có ước định chứ. Ai? Nghe Tsukimusa nói vậy, làm Sumitobi hơi sửng sốt. Cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ với Tsukimusa, lại là ước định. Cái ước định mà lần trước lễ hội Hải Nguyên bại bởi cậu, cậu còn chưa nói đâu. Sumitobi vừa nhắc tới như vậy, Tsukimusa mới nhớ tới hình như còn có chuyện như vậy. Nhưng lời yêu cầu ấy, anh đã sớm đề cập qua. Chẳng qua bởi vì trên sân thượng trùng hợp có một trận gió thổi qua, cửa vang cạch một tiếng, cho nên Sumitobi không nghe thấy. Sau lại bởi vì Takasaki Na xuất hiện nên bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, sau đó dần quên mất chuyện này. Yêu cầu ấy à? Tsukimusa ra vẻ thần bí cười cười, sau đó nói với Sumitobi, cậu không nói thì tớ quên mất, vậy tớ nói bây giờ nhé. Sumitobi mở to mắt nhìn, gật gật đầu với Tsukimusa. Cô có chút tò mò, rốt cuộc Tsukimusa sẽ yêu cầu gì? Sumitobi đột nhiên có chút hiểu được tâm tình khi lúc trước Tsukimusa nói với cô rằng cậu có thể tùy hứng với tớ. Thấy Sumitobi có vẻ rất chờ mong nhìn anh, làm Tsukimusa lại không nhịn được muốn đùa cô. Vì thế Tsukimusa cúi đầu xuống, dần dần tới gần Sumitobi. Sumitobi chỉ nhìn thấy gương mặt Tsukimusa càng ngày càng gần, sau đó tim đập càng ngày càng dồn dập, ngừng thở, không dám cử động chút nào. Cuối cùng, khi gương mặt mình có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của Yukimura. Cô gắt gao nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy phản ứng của Sumitobi, Yukimura rất vừa lòng cười xì một tiếng. Dùng trán mình nhẹ nhàng chạm vào trán Sumitobi rồi tách ra. Cảm giác hơi thở của Yukimura rời xa. Sumitobi mới rốt cuộc không nín được hít sâu một hơi. Sau đó cẩn thận mở mắt. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Yukimura luôn làm người ta không thể không xúc động. Sang năm cùng đi ngắm hoa anh đào nhé. Sang năm cùng nhau ngồi đây ngắm hoa anh đào nhé. Chỉ hai người chúng ta. Sang năm cùng nhau. Sumitobi ngẩn người. Nhớ tới nửa câu sau mà cô không nghe thấy trên sân thượng. Sumitobi khẽ nhấc khóe miệng lên thành một độ cong xinh đẹp. Gật đầu với Yukimura. Như vậy bọn họ coi như là cùng nhau ngắm hoa nở, hoa rụng trước nhà, ngắm mây đến, mây đi trên trời. Nghĩ vậy, Yukimura không nhịn được muốn càng nhiều hơn. Vì thế tiếp tục hỏi. Vậy hiện tại ước định như thế nhé. Nếu Sumitobi nuốt lời, tớ sẽ trừng phạt cậu đấy. Trừng phạt gì? Sumitobi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Yukimura càng ngày càng vui vẻ. Yukimura đi đến bên cạnh Sumitobi. Tự nhiên dắt tay cô. Cười nói. Đó là bí mật. Mà tớ không hy vọng bí mật này sẽ có ngày bị vạch trần đâu, nói đến trừng phạt. Sumitobi đột nhiên nhớ tới lần trước mình nói với Yukimura là mình đã quên hết nội dung lịch sử Nhật Bản mà anh dạy. Yukimura từng cốc cái trán của cô. Nói đó là trừng phạt. Nhưng lần này hẳn là sẽ không thoải mái như vậy. Sumitobi lắc lắc đầu. Đã đi suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Sau đó càng thêm kiên định rằng mình tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Làm Yukimura vừa lòng gật gật đầu. Sau đó kéo tay Sumitobi. Về biệt thự Atome. Cửa biệt thự Atome. Nhóm người Zikaidai và Shitenho nghe Shizaisi nói Sumitobi và Yukimura sẽ về nhanh. Vì thế đều chờ ở cửa. Không chịu vào nhà. Nói là muốn xác nhận tình hình của bọn họ mới bỏ qua. Về rồi, tớ nhìn thấy đội trưởng. Mazu thổi kẹo cao su, mắt sắc chú ý tới hai người từ xa chậm rãi đi tới. Kijihaza lập tức tỉnh táo lại. Rõ ràng là buổi tối còn giả mù sa mưa nghiêng bàn tay che trên mắt. Nhìn phương hướng Yukimura và Sumitobi. Sau đó hưng phấn vỗ vỗ bả vai Mazu. Sau đó lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng. Tớ nhìn thấy đội trưởng. Còn có thám tử Watanabe nữa. Buzi người vốn đứng bên cạnh Kijihaza là Mazu nhưng lại đột nhiên biến thành Niao. Kijihaza rất bất mãn. Cảm thấy mình lại bị đùa giỡn. Thật mất mặt. Niao, senpai, đủ rồi. Kijihaza tức giận ầm ĩ chọc mọi người không nhìn được đều mỉm cười. Gì đây? Oshitaji Zuushi mang giọng can sai. Nghiện ngấm cười. Nói. Nickname Peter là của thám tử Watanabe. Điều này chẳng phải là đã nói rõ rằng mọi chuyện trở nên càng thú vị sao? Không rõ Oshitaji Zuushi đang nói gì. Oshitaji Kenia chỉ muốn lao ra giáo huấn Sumitobi. Thực tế, anh cũng làm như vậy. Chỉ là mới chạy đến một nửa. Nhìn thấy Sumitobi và Yukimura tay nắm tay trở về. không muốn bị Tsukimusa trả thù. Oshitazigenia chỉ có thể phẫn nộ chạy trở về. Làm Shizaishi không nhìn được mỉm cười. Xem ra vấn đề đã được giải quyết rồi. Sau đó mọi người mới đột nhiên cảm thấy đói bụng. Đều đến nhà ăn. Atome đã sớm gọi người làm xong bữa tối. Cả phòng hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà hôm nay có chút khác. Là Takasaki Na về nhà sớm hơn mọi hôm. Cho nên bữa tối hôm nay dù Sumitobi đã ăn ở nhà Izai, nhưng vẫn còn thèm ăn mà lại ăn thêm một chút. Dù sao đồ ăn nhà Atome đều rất ngon. Ăn ăn. Sumitobi thấy Ushitaji Zuushi mang theo Satomika và Mukahirakuto đi tới. Ngẩn người. Đặt bát đũa xuống. Ánh mắt nghi vấn nhìn ba người. Bởi vì mọi người đều ngồi cho nên đều chú ý tới ba người đang đứng. Tsukimusa cũng nghi hoặc nhìn họ. Pờ, không đúng quơ ta na be, lát nữa có thể nói chuyện với bọn tớ không? Oshitaji Zuushi mở miệng nói ra ý định của ba người. Ngay sau đó Mukahi như là có chuyện tốt mà quá hưng phấn không nhịn được đánh gãy Oshitaji. Peter, Zuushi nói có biện pháp làm cho cái cậu xấu tính kia lộ nguyên hình đấy. Sumitobi ngẩn người. Cũng làm Oshitaji Zuushi bất đắc dĩ ôm chán. Nghĩ rằng trước mặt người ta mà lại hô thằng nickname đó. Rakuto. Có phải cậu quá ngây ngô hay không? Nhưng trước mặt Sumitobi, Oshitaji Zuushi không dám phát tác. Vì thế ho khan hai tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ. Giải thích. Đúng lúc người vướng chân không ở đây. Vậy ăn xong bữa tối rồi cùng đến phòng Atome thảo luận nhé. Sumitobi tuy vẫn thấy hơi lạ lùng. Nhưng thấy Satomika cũng đi theo. Tự nhiên hiểu được tình hình hiện tại. Vì thế gật đầu với Oshitaji. Ngay lập tức, Oshitaji cũng gọi Tsukimusa và Shizaishi. Nhân tiện gọi cả Oshitaji Kenia. Dù sao cũng là em trai mình. Sau đó cơm chiều qua đi. Atome nhìn trong phòng mình đầy người. Không nhịn được treo ba vạch đen lên đầu. Còn phải mặt không đổi sắc nói. Chẳng phải nói chỉ có vài người thôi sao? Sao nhiều người đến đây thế? Hơ mơ. Oshitaji Zuushi cũng thấy lạ. Nhưng nhìn thấy toàn thể Jikai Dai đều đến đây. Kizuhara cầm đầu còn cười đắc ý. Không cần dùng đầu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nên cũng không để ý mấy. Khoát tay áo nói với Atome. Dù sao. Là như thế. Atome đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Cũng không đi so đo. Phất phất tay ý bảo Oshitaji tiếp tục. Rồi tựa vào ghế. Nghiễm nhiên như người nghe. Oshitaji cũng không ngại. Bởi vì anh đề xuất ngay từ đầu. Vì thế Oshitaji khổ một cái. Rồi mở miệng nói. Quơ ta na mẹ. Hôm nay cậu bị lạc kỳ thật không phải ngẫu nhiên. Là Taka cố ý bỏ lại một mình cậu. Vì chứng minh điều này. Bọn tớ cần cậu tới phối hợp bọn tớ diễn một tuồng kịch. Sumitobi nghe Oshitaji Zuushi nói vậy. Ngẩn người. Không chỉ Sumitobi. Ngay cả Shizaishi. Oshitaji Kenia. Tsukimusa thậm chí toàn thể Jikai Dai đều chấn động. Nhưng không ai chen vào. Chờ câu dưới của Oshitaji Zuushi. Ngày mai. Oshitaji cũng không tiếp tục câu giờ nữa, nói ý nghĩ của mình ra. Ngày mai nhất định sẽ không yên ổn. Nhưng Sumitomi cũng biết, ngày mai có lẽ chính là lúc chân tướng trồi lên. Chỉ là không biết Takasaki Na sẽ phản ứng như thế nào. Kỳ thật Sumitomi không nghĩ tới chuyện mình bị lạc hôm nay lại bị Takasaki Na tính toán trước. Nếu quả thật là như vậy, thì suy nghĩ trước khi của cô là đúng. Takasaki Na quả nhiên là một người có tâm cơ rất nặng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 55 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 56. Ngày chân tướng rõ ràng. Mở xong cái gọi là cuộc họp tác chiến. Đi ra khỏi phòng Atobe. Sumitomi vươn vai một cái cổng thêm ngáp một cái thật to. Hôm nay cô thật mệt mỏi. Trở lại biệt thự mới biết được thì ra biệt thự cách cửa hàng bách hóa thậm chí là cách nhà Izai không hề xa. Cô đi một vòng tròn rất lớn mới vòng trở lại gặp Nanako. Sau đó được Nanako dẫn về. Nghe Yukimura giải thích xong, Sumitomi rốt cuộc không nhịn được hỏi Yukimura làm sao mà tìm được cô. Lúc biết được là lần theo dấu hiệu mà cô lưu lại để tìm, Sumitomi không nhịn được đỏ mặt. Cũng nhận ra nhóm Yukimura còn mệt hơn. Buổi chiều luyện tập xong, ngay cả cơm chiều cũng không kịp ăn đã vội vàng chạy đi tìm cô. Sau đó đi theo dấu hiệu của cô đi một vòng lớn như thế. Trở lại phòng mình, Sumitomi trực tiếp ngã xuống giường lớn. Sau đó không muốn cử động nữa. Đột nhiên nhớ tới những lời Yukimura nói hôm nay. Sumitomi luôn cảm thấy hình như có gì đó khác khác. Giống như là mình phát hiện ra mình ỉ lại Yukimura đến thế. Đồng thời cũng phát hiện hình như Yukimura cũng không rời được mình vậy. Chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều, mang theo đủ loại nghi hoặc. Sumitomi vẫn không đánh lại được cơn buồn ngủ, nặng nề ngủ. Ngày mai sau khi tỉnh lại, sẽ là ngày thực thi kế hoạch mà Oshitaji đã đề nghị. Ngày hôm sau, Takasaki Na đến sớm hơn mọi ngày. Khi đó Sumitomi mới rời giường. Mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ. Nhưng sau khi nhìn thấy Takasaki Na, phút chốc liền tỉnh táo lại. Takasaki Na vừa thấy Sumitomi, nước mắt lập tức rơi xuống, nhào vào lòng Sumitomi. Takasaki Na vừa khóc vừa nói xin lỗi Sumitomi. Đều tại tớ. Nếu tớ giữ chặt Sumitomi thì Sumitomi sẽ không bị lạc. May mà cậu không sao. Sumitomi ngẩn người. Một hồi lâu mới phản ứng lại. Cảm thấy không được tự nhiên giãy ra khỏi lòng Takasaki Na. Yên lặng cách Takasaki Na ra một chút. Cười an ủi Takasaki Na. Tôi không sao. Chẳng phải là tôi đã về rồi sao? Takasaki, cậu đừng tự trách, cậu không có lỗi. Chỉ cần Sumitomi không trách tớ là được rồi. Nghe Sumitomi nói vậy, Takasaki Na lau nước mắt, nín khóc mỉm cười. Sumitomi rửa mặt chải đầu xong, cùng Takasaki Na đi ra cửa. Theo đề nghị của Takasaki Na, định tản bộ trong vườn biệt thự Atome. Thuận tiện đi xem câu lạc bộ tennis luyện tập. Vừa ra khỏi cửa, bỗng trùng hợp gặp Satomika cũng vừa mới bước ra. Satomika nhìn thấy Takasaki Na và Sumitomi đi với nhau. Ngẩn người. sau đó mỉm cười khinh thường liếc Takasaki Na một cái, rồi đi tới trước mặt Sumitobi, nói như khiêu khích: mới sáng sớm đã định đi đâu thế? Cậu đi cho cẩn thận, kẻo lại bị lạc đấy. Dứt lời, chú ý tới Sumitobi nhíu nhíu mày, lén lút nhét một tờ giấy vào trong tay Sumitobi, sau đó xoay người sải bước rời đi. Sumitobi nắm tờ giấy trong tay thật chặt, yên lặng không nói gì, bỏ tờ giấy vào trong túi áo. Không khéo là những hành động rất nhỏ liên tiếp này đều bị Takasaki Na nhìn thấy hết. Takasaki Na nhìn nhìn Sumitobi, lại nhìn nhìn bóng lưng Satomika rời đi, trong mắt hiện lên vẻ khác thường.